My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chui vào. Ẩn nấp. Oanh, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. To lớn gạch ngói vụn tùy ý vẩy ra tại đường đi cùng trên quảng trường. Mấp mô mặt đất lộ ra đen như mực bùn đất. Đốt cháy khét tóc bọc, lấy huyết dịch tanh nồng tràn ngập tại đám người trong lỗ mũi. Đại quốc quật khởi thường thường nương theo lấy chiến tranh. Nhưng là ai cũng không nghĩ. Chiến trường tại quốc gia của mình bên trong. M quốc cũng giống như vậy. Một quốc gia kiến lập cùng khổng lồ. Cần nhân dân cống hiến cùng ủng hộ. Nếu như ngay cả cơ sở cũng vì đó dao động. Như vậy kiến trúc thượng tầng nhất định liền sẽ có chỗ buông lỏng. Mà cái giá như thế này, không có quốc gia muốn gánh chịu. Mắt thấy bạo tạc cách Nhà Trắng càng ngày càng gần. Đóng tại phụ cận Pro Hero cũng càng phát ra khẩn trương. Bọn hắn không chỉ có phải bảo đảm Nhà Trắng bên trong người lãnh đạo an toàn. Còn muốn cố kỵ đến trước mắt dân chúng. Phanh phanh phanh. Nhưng là bạo loạn cũng không có bởi vì cách Nhà Trắng càng gần mà đình chỉ. Ngược lại càng mãnh liệt. Thật giống như cố ý đang gây hấn với. Manjusaka đem trước đó chuẩn bị xong hạt giống tạc đạn phân phối cho từng cái tiểu đội. Chỉ cần ném xuống đất liền sẽ sinh ra bạo phá. Uy đủ sức để lật tung một tòa khổng lồ kiến trúc. Loại này tiện lợi hạt giống tạc đạn. Không chỉ có thuận tiện mang theo. Số lượng cũng không ít, đầy đủ cho M quốc phạm vi nhỏ khu vực nổ thủng trăm ngàn lỗ. Hoắc, không có nghĩ đến những tiểu tử này vẫn rất ra sức. Manjusaka ngồi tại một gốc từ trong cao ốc mọc, ra to lớn dây leo bên trên. Dây leo sinh trưởng độ cao có thể làm cho hắn rõ ràng nhìn quanh mấy trăm mét bên trong tình huống. Sau đó không có hảo ý cười nói. Xem ra tại trong đảo bị chúng ta quản thúc lâu, đến M quốc đã vậy còn quá điên cuồng. Ánh mắt lược qua đường đi chỗ sâu những cái kia thừa dịp bảo. Loạn cướp bóc tàn phá bừa bãi giết người, tìm lấy khoái cảm lưu manh. Cuồng quyến nhún vai, xem thường, hắc ám liền là hắc ám. Mặc dù có Sakura ước thúc, cũng vẫn như cũ khó mà xóa đi tội cùng ác bản chất. Mà liền tại cuộc động loạn này phía sau, Dark Council đại quy mô xâm lấn cũng chỉ là một cái inco. M quốc bản thổ hắc ám thế lực đục nước béo cò cũng không ít. Dù sao, người cùng hắc ám thế lực thảo luận ái quốc, chỉ sợ là một trận trò cười a. Dù là Dark Council, có lúc cùng đảo quốc hợp tác, kỳ thật chất cũng chỉ là tốt hơn phát triển tự thân. Là lấy cuộc động loạn này nhấc lên, dù là cái danh xưng này, anh hùng quốc độ, M quốc, cũng là bận không qua nổi. Quá nhiều, nhiều đến vô số pro hero đều là phân thân thiếu phương pháp. Nhà Trắng tình huống bên kia thế nào? Manjusaka vuốt vuốt trong tay tiểu xảo hạt giống hỏi, giống như rất thuận lợi. Cuồng quyến hai mắt chỗ sâu hiện lên một sợi lôi mang. Cách xa ngoài ngàn mét cũng là thấy được bất tỉnh nhân sự Monomer Neito. Cùng biểu lộ hơi có vẻ cổ quái đàn hồi nữ anh hùng. Hai người bọn họ ngoại trừ dẫn đầu gây ra hỗn loạn. Sengo cũng giao cho bọn hắn cam đoan Monomer Neito an toàn rút lui nhiệm vụ. Mặc dù cũng không hiểu biết Monomer Neito cụ thể nhiệm vụ. Nhưng hắn hai hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán được một chút. Bất quá, đã không cần bọn hắn phụ trách, bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Làm theo liền là, dù sao, Dark Council từ 10 cái nhà tròi, đến bây giờ mấy chục vạn, thậm chí gần 1 triệu người. Đáng giá nhất tin lại liền là phục tùng, chấp hành nhiệm vụ tuyệt đối phục tùng đội trưởng, mà tổng thể phương châm, tuyệt đối phục tùng Sakura cùng phó nghị trưởng McGrady. Lúc này, Nhà Trắng bên ngoài rối loạn không dứt, nhưng là đều xảo diệu tránh đi Nhà Trắng trước đám người. Chỉ ở chung quanh nó quảng trường cùng trên đồng cỏ tàn phá bừa bãi. vì cái gì không để cho chúng ta đi vào tị nạn? Trong đám người bất mãn thanh âm càng đến càng nhiều. Liền đúng vậy à, gặp phải tình huống như vậy, Tổng thống vẫn là thờ ơ, mặc kệ sống chết của chúng ta sao? Liền là, đánh trận đều đánh tới cửa nhà mình, còn giúp ở bên trong không dám ra tới sao? Ngoặc kép, Nhà Trắng bên ngoài 100 mét chỗ, có một vòng bảo hộ kết giới, nghe nói không thể phá vỡ. Chưa qua cho phép, ngoại nhân không cách nào tiến vào vòng bảo hộ. Nếu không, tại đụng phải kết giới trong nháy mắt liền sẽ bị mãnh liệt sức đẩy đánh bay ra ngoài. Kẻ nhẹ trọng thương, kẻ nặng tử vong, Sengo cũng hoài nghi đây có phải hay không là M quốc ẩn tàng một kiện cấp chiến lược vũ khí mà liền. Tại lúc này, Nhà Trắng bên trong phòng hội nghị, các người lãnh đạo thông qua màn hình nhìn xem tình huống bên ngoài. Trầm mặc không nói, thật lâu, một vị giữ lại khí khái hào hùng sợi râu 10 phần tinh thần lão nhân mở miệng nói. Để bọn hắn tiến kết giới tị nạn a, Tổng thống đại nhân, tuyệt đối không thể a. Đúng vậy a, cái này xem xét liền là địch nhân cái bẫy a. Cái này, mắt thấy chư vị cấp lãnh đạo nhân viên đều mặt lộ vẻ khó xử. Được xưng là Tổng thống lão nhân cũng không phải không có thể hiểu được. Địch nhân bức thiết đem tạc đạn ném ở Nhà Trắng phụ cận, để quân chúng đều tụ tập tới, vì liền là buộc bọn họ mở ra kết giới, mà cái này trong đám người, nhất định ẩn giấu đi địch nhân. Không sao, lão giả mày kiếm quét ngang, trầm giọng nói, mở ra, ngoặc kép, mọi người đều là một mặt ngưng trọng, cũng không dám lên tiếng phản bác. Cuồng quyến nhìn thấy Nhà Trắng đại môn từ từ mở ra. Bên trong tựa hồ có người nào với bên ngoài trông coi anh hùng nói thứ gì liền một lần nữa đóng cửa. Lại, sau đó một tầng trước kia nhìn không thấy kết giới, đột nhiên bạo lộ tại mọi người trước mắt. Ngay sau đó, mặt hướng dân chúng phía kia xuất hiện một cái hình tròn lối vào. Mời mọi người có thứ tự tiến vào trong kết giới, không cần chen chúc. Cửa vào hai bên phân chớ đứng hai vị pro hero, phụ trách khai thông đội ngũ. Đàn hồi nữ anh hùng cũng đứng ở một bên có thứ tự chỉ đạo dân chúng tiến vào trong vòng. Trong mắt tất cả mọi người, đàn hồi nữ anh hùng vẫn là nhiệt tâm lại quan tâm nữ anh hùng. Một hồi cõng thụ thương phụ nữ cùng nhi đồng, một hồi đỡ lấy lão nhân đi vào trong vòng, tới lui chạy mấy chục lần. Cuồng quyến nhìn ngược lại là say sưa ngon lành, bất động thanh sắc cười. Thế nào? Manjusaka hiếu kỳ hỏi, không nghĩ tới Monomer như thế kính nghiệp. Đó cũng là vì tiếp xuống nhiệm vụ làm chuẩn bị. Bọn, hắn đối với Monomer Neito năng lực cũng được chứng kiến mấy lần. Nhưng còn là không thể không thừa nhận, phục chế loại này quốc đã 10 phần kinh khủng, nhưng so với phục chế ký sinh loại này quốc càng là làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Dù sao, không người nào dám tưởng tượng, người thân cận nhất, bỗng nhiên đâm đau cảm giác. Mà một bên khác, hắc ám kỵ sĩ đoàn bộ hạ, quốc là nhiệt độ nam nhân cùng vị kia quốc là ánh sáng tối. Màu tóc hắc bạch thanh niên tiến vào trong vòng lúc ngược lại là có chút mạo hiểm. Bất quá may mắn ẩn giấu đi sát ý. Mặc dù đưa tới M quốc những anh hùng chú ý, nhưng chỉ cần không hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ không bị tận lực nhằm vào. Dù sao, giờ này khắc này chạy nạn quá nhiều người. Dù là M quốc pro hero muốn nhằm vào, cũng cần cân nhắc đến đám người dày đặc trình độ. Mà lúc này, quốc là thiểm điện liên cái kia giữ lại sợi râu nam nhân. Ngược lại là bởi vì cõng mất đi ý thức Monomer Neito, không thể không cùng còn lại hai người lựa chọn tách rời. Tự mình núp ở đám người một cái góc. Ân, đều đi vào. Cuồng quyến gật đầu, ra hiệu Manjusaka nên thay cái cứ điểm. Cùng một nơi không thể lưu lại quá lâu. Không phải tránh không được sẽ lưu lại manh mối gì. Bất quá bọn hắn cũng không thèm quan tâm. Dù sao cả tòa thành thị bên trong đều là bọn hắn lưu lại vết thương cùng vết thương. Nhưng cẩn thận lý do, bọn hắn vẫn là nhớ kỹ Sengo căn dặn, một chút mất tập trung. Nếu như bị truyền kỳ anh hùng để mắt tới, vậy bọn hắn liền thật ha ha. Mà liền tại không lâu sau đó, màu trắng trước cung điện tiếp thu dân chạy nạn tin tức một truyền mười. Mười truyền trăm, lục tục ngo ngoe lại là tụ tập được càng ngày càng nhiều đám người. Pro Hero nhóm chính vì chuyện này đau đầu. Quốc vì nhiệt độ nam nhân, lại là lặng lẽ xuyên qua ở trong đám người. Trên quảng trường chôn xuống Manjusaka hạt giống. Đây là đang âm nhiệt độ bên trong sẽ tự động tiến vào ngủ đông bụi gai ác ma trùng từ. Mà chỉ cần nhiệt độ thăng cao, đạt tới nó sinh trưởng điều kiện, biến trở về tấn mãnh sinh trưởng, phá đất mà lên, tìm kiếm con mồi. Mà lúc này đàn hồi nữ anh hùng vẫn như cũ sinh động trong đám người. Chỉ là tỉ mỉ nàng không sai biệt lắm thăm dò ở đây Pro Hero, hết thảy có 8 vị, không bài trừ có truyền kỳ anh hùng khả năng, bất quá giống truyền kỳ anh hùng loại tồn tại này, hữu tâm ẩn tàng, dù là bây giờ bước vào nửa bước cấm kỵ Monomer Neito, cũng là khó mà phát hiện. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, Nhà Trắng trước quảng trường muốn bạo mãn, không cảm thấy càng ngày càng chật chội sao? Đàn hồi nữ anh hùng vuốt ve trên trán tóc dài, thuận tay khoác lên một vị nam anh hùng trên vai. Hô, đúng vậy a, cho dù không có tham dự trong thành thị công việc cứu viện, chỉ là tiếp thu nhiều như vậy quần chúng cũng đủ bọn hắn bận rộn. Không có việc gì, lập tức có thể nghỉ ngơi. Chỉ thấy nàng vũ mị cười một tiếng, khoác lên nam tử trên vai tay đột nhiên hướng cao su đem cổ của hắn cuốn lấy. Mãnh liệt vừa dùng lực, liền để khuôn mặt kinh ngạc không kịp phản ứng nam tử một kích mất mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN